Các em thân mến, chị Hoa bày tỏ sự quan tâm đến anh Hoàng khi mà Hồng báo tin anh Hoàng sắp đi. Chị Hoa buồn lắm. Hồng nhận ra tình cảm mà chị Hoa dành cho anh Hoàng. Đó là việc chị thường xuyên sang nhà ông nội để mượn sách. Anh Hoàng vui vẻ lắm. Hai người còn rủ nhau đi hái sen ngoài đầm. Lên đồi ngắm cây, Hồng nhận thấy anh Hưng buồn, không nói năng gì vì anh Hưng rất quý chị Hoa. Tự nhiên Hồng bực bội lắm. Hồng không ngờ chị Hoa lại dạn dĩ, tự nhiên đến vậy. Anh Hoàng và chị Hoa chẳng thèm quan tâm đến mấy đứa em nữa. Họ cứ quấn quýt cả ngày, hết đọc sách cùng nhau, lại đi hái sen, ngắm cảnh. Hồng kể chuyện này với thằng Trung, nó khuyên Hồng nên quên chuyện này đi. Nó rủ Hồng đi nhặt ve chai để đổi lấy đôi bông tai mà đeo. Thế là cả hai đứa đi nhặt cả trưa, Hồng vui vẻ trở lại, chẳng thèm bận tâm đến chị Hoa nữa. Nhà Hồng cũng đã có nhiều sự thay đổi. Chả là bố nghe người ta khuyên nên đã bắt đầu đi buôn bò. Bố dắt về mấy con bò to lắm, bảo anh em Hồng về chăm. Được giá thì bố lại bán. Cứ như thế, Hồng đi chăn được mấy hôm thì bố lại bán, lại dắt về con khác. Hồng có thêm việc chăn bò giúp cho bố mẹ, Hồng cảm thấy vui lắm. Câu chuyện về Hồng và những người bạn sẽ ra sao? Tác giả Dương Hằng sẽ gửi đến những trang tiếp theo của truyện vừa Ngọn đồi biết hát. Tôi lãng quên anh Hoàng, tôi lãng quên cả thằng Trung. Ngoài khu vườn nhà mình, tôi có thêm đồng bãi, triền đê để thả nỗi lòng trôi đi xa thẳm. Mỗi lần đi chăn bò, tôi thường dắt theo cuốn sách của anh Hoàng trong người, dưới lớp áo dày. Bởi chuyện tôi mang theo sách đi chăn bò có thể trở thành trò cười nhạo của mấy đứa trong làng. Con bò ngoan ngoãn gặm cỏ gần đó, tôi an tâm ngả lưng xuống thảm cỏ, vừa thong thả đọc sách, vừa nghe gió êm ru. Những buổi trưa không còn đủ sức hấp dẫn để kéo tôi ra khỏi nhà. Vì buổi chiều tha hồ được dạo chơi trên cánh đồng nên tôi chịu ngủ trưa như mẹ vẫn nhắc. Mỗi khi đặt lưng xuống, tôi nghĩ tới anh Hoàng, lòng dậy lên những suy đoán. Giờ này có thể anh Hoàng đang dạo ở khúc sông cùng chị Hoa, đi hái sen hay đưa chị lên ngọn đồi xanh. Nơi tôi đã nghĩ đó là khung trời bí mật chỉ có tôi, anh và thằng Trung biết. Không biết từ lúc nào, trong ý nghĩ của tôi, anh Hoàng trở thành người lông bông lêu lổng như vậy. Nghĩ vẩn vơ một hồi, tôi cũng chìm vào giấc ngủ. Bất chợt, buổi trưa hôm ấy, khi tôi vừa đặt lưng xuống, tiếng người nói lao xao từ đâu vọng tới. Tôi bật dậy, chạy theo thứ âm thanh mỗi lúc một gần. Tôi khựng lại, sửng sốt khi trông thấy một đám đông trong sân nhà thằng Trung. Tiếng quát của ông Vinh khiến tôi lạnh sống lưng. Dự cảm có điều chẳng lành, tôi tức tốc chạy vào. Tôi cố lách người chui qua mấy bà mấy cô đang xúm xít quanh sân. Sự xuất hiện của thằng Trung giữa đám đông khiến tôi sững người. Trước những lời đe dọa và buộc tội của ông Vinh, thằng Trung vẫn gan lì. Ông Vinh nói rằng nó đã bắt trộm gà nhà ông, bởi ông thoáng thấy bóng nó trong vườn. Chắc nó đã gân cổ cãi lại một hồi nhưng bất lực nên mới trơ lì và không buồn đáp lại câu nào. Các bà các mẹ đã thôi bàn tán xôn xao. Họ im lặng, hồi hộp chờ đợi lời thú tội của thằng Trung và sự phán xét từ ông Vinh. Câu thằng Trung nói chưa nọ thoáng hiện ra trong tâm trí tôi. Tao đang thích một món đồ hơi xa xỉ. Lẽ nào... Mặt tôi bỗng tái ngắt đi. Một ý nghĩ điên rồ chợt lóe lên khiến tôi bất giác bước lùi về phía sau trong sự run sợ. Nhưng thằng Trung đã kịp nhìn thấy tôi. Vừa lúc ấy, bố mẹ nó hớt hải về. Với tính khí nóng nảy dữ dằn của bố nó, tôi cứ ngỡ ông sẽ lôi sành sạch thằng con ra khỏi đám đông và cho nó một trận đòn chí mạng. Thế nhưng ông điềm tĩnh nói: "Bác cứ về đi, tôi sẽ hỏi lại cháu. Nếu thực sự cháu nó lấy, tôi sẽ đưa sang xin lỗi bác và trả lại bác số gà đã mất." tôi đi lẫn vào đám đông để ra về. Tôi có cảm giác ánh mắt của thằng Trung đang nhìn theo lưng tôi. Nó muốn níu chân tôi để tôi nghe nó phân trần, giải thích. Nhưng chẳng hiểu sao, đôi chân tôi không ngừng bước đi. Tôi cũng không dám ngoảnh đầu lại. Sự hèn nhát cứ bủa vây lấy tôi. Tôi không ngớt nghĩ về thằng Trung, tự hỏi liệu có đúng là nó ăn trộm gà như ông Vinh để có được thứ đồ xa xỉ mà nó nói hay không? Tôi bán tín bán nghi. Sáng hôm sau, tôi quyết định đi tìm nó. Nó không lảng tránh hay phớt lờ tôi. Dẫu cho hôm qua, tôi đã lẳng lặng ra về mà không cất nổi một lời động viên nó. Trong đôi mắt nó lúc này chứa đầy bóng mây u ám muộn phiền. Tôi thủ thỉ. Hôm qua, mày có bị bố đánh không Trung? Nó khẽ lắc đầu rồi cúi mặt, tay mải mê vẽ một vòng tròn quanh con cuốn chiếu. Nhưng tâm hồn nó thì tôi dám chắc là đang lãng đãng nơi nào xa lắc. Tôi ngập ngừng. Mày có làm chuyện như ông Vinh nói không vậy? Nó bất giác ngừng tay, ngước lên nhìn tôi đăm đăm. Tôi nghĩ nếu thực sự nó làm việc ấy, nó sẽ thú nhận với tôi. Còn nếu không phải nó, chắc chắn nó sẽ dãy nảy lên và tỏ ra ấm ức. Khi ấy, những biểu hiện của nó sẽ khiến tôi tin rằng nó không bao giờ làm chuyện tày trời đến vậy. Nhưng thằng Trung lại im lặng không đáp. Ánh mắt thất vọng vô biên của nó khiến tôi cảm thấy mình như một kẻ mắc tội. Hình như những lời ngờ vực của tôi còn khiến nó đau đớn hơn cả đòn roi của bố. Tôi và nó cứ ngồi nhìn buổi sáng lầm lũi trôi qua như thế. Tôi sợ nói thêm câu nào, cái tĩnh lặng của buổi sáng sẽ vỡ ra. Mặt trời đã lên cao tít ở ngọn tre sau làng. Nắng rớt xuống trước mặt tôi, lung linh trên đám cỏ sam non. Bỗng thằng Trung uể oải đứng dậy, thều thào giống như là một người kiệt sức. Tao về đây. Tôi dõi theo cái bóng thẫn thờ của nó ngày một xa dần và mờ đi trong nắng. Lát sau tôi ra về, dắt bò ra ven ngọn đồi xanh. Sáng sáng tôi thấy đám lông dưới khóe mắt nó đọng lại những giọt nước chưa kịp khô. Tôi thả con bò cho nó thung dung dưới chân đồi. Còn tôi bắt đầu nghĩ mông lung đủ thứ chuyện. Tôi nhớ trường tiểu học im lìm trong nắng gió. Nhớ cô lài của tôi đến thắt lòng. Tôi không ngớt lo lắng khi những ngày hè cuối cùng chẳng còn bao lâu nữa. Giá như mùa hè kéo dài 6 tháng, chắc chắn tôi sẽ yêu hơn những ngày cắp sách tới trường. Vào năm học, không biết ai sẽ chăn dắt những con bò hiền lành của tôi. Đến lúc mẹ cuốc mấy đám ruộng, mẹ sẽ cột nó ở bãi cỏ gần đó. Còn tôi sẽ chẳng được thỏa sức rong chơi. Sực nhớ đến con bò, tôi ngó mắt nhìn quanh, không thấy con bò đâu. Con bò đã biến mất từ lúc nào? Tôi hoảng hốt chạy đi tìm. Ven sườn đồi không có. Hai hàng cỏ ven đường lớn cũng không. Lòng tôi nóng gian như ngồi trên đống lửa. Vừa chạy, tôi vừa nghĩ ra đủ chuyện tăm tối sắp phải trải qua. Nếu tôi để mất toi con bò có bộ lông màu hung đỏ này, tôi không biết mẹ còn đủ sức để cho tôi ăn đòn nữa không? Hay mẹ sẽ ngồi thụp xuống, gào khóc nức nở khi khoản tiền lớn bằng cả năm trời làm lụng của mẹ bỗng chốc bay đi? Bố sẽ ngồi rít thuốc lào, thả khói nhẹ tênh mà đôi mắt nặng trĩu muộn phiền. Cảnh tượng trong nhà lúc nào cũng ảm đạm và buồn thảm. Tôi sẽ không bao giờ được gặp lại con bò có cái sừng cong như mảnh trăng khuyết ấy nữa. Nghĩ đến đó, tôi bỗng hòa khóc nức nở. Nhưng tôi không cho phép đôi chân mình ngừng chạy. Bỗng, trước đôi mắt nhòe nước của tôi, một đám bò xuất hiện. Đây là bãi tập trung những con bò trong làng không có người chăn thả. Những người nông dân bận rộn cuốc sới, bè bờ cho vụ mùa sắp tới sẽ lùa bò vào khu bản mít. Những con bò ấy vốn đã quen đường nên chỉ cần bóng chiều ngả xuống, chúng sẽ lững thững ra về. Bản mít cỏ cằn khô, không xanh tốt như ven đồi nên tôi chẳng bao giờ dắt bò vào đó. Thêm nữa, khu đất nằm cạnh nghĩa địa chẳng có tí ti thơ mộng nào để tôi thả hồn mình bay bổng. Tôi đưa tay quệt nước mắt, luống cuống chạy vào. Con bò nhà tôi đang thung thăng gặm cỏ giữa những con bò khác. Tôi mừng rỡ chạy đến, vuốt lông trên bụng nó và không ngớt sụt sùi vì chưa hết lo sợ. Cuối cùng, mùa ngâu cũng thực sự bắt đầu. Mưa rầm rề đêm ngày không dứt. Màn trời lúc nào cũng một màu u ám và buồn thảm. Tôi có thói quen ngồi bên thềm, nghe mưa rơi tí tách, ngắm những giọt nước mưa chậm rãi rỏ xuống từ những chiếc lá bưởi. Mưa làm lòng người trùng xuống, như nhà ai mở băng đĩa cải lương buồn thê thiết. Mẹ thường rang mớ lạc thơm bùi cho những buổi chiều mưa như thế. Rồi mẹ nhắc về những ngày khốn khó. Chuyện tôi rang cơm để cả dế lên bếp lửa, làm chúng bập bùng cháy lên. Chuyện anh Hưng mải chơi, bỏ quên tôi ngủ ngoài bờ rào nhà bà Thắm, và bác Sợi đã bế tôi về. Cả chuyện nửa đêm, bố phải bật dậy nấu cơm cho mẹ, những ngày mẹ mang bầu anh Hưng. Những câu chuyện mẹ kể từ mùa ngâu này sang mùa ngâu khác, nhưng bao giờ cũng hấp dẫn kỳ lạ. Những buổi chiều ấy, tôi phát hiện ra rằng mẹ thật dịu dàng và hiền từ. Vẻ dữ dằn nóng tính thường ngày biến đi đâu mất. Hình như vì gánh nặng lo toan nhọc nhằn oằn trên vai, sự dịu dàng vốn có của mẹ lẩn khuất đi đâu đó, để rồi dậy lên trong những chiều mưa ngâu buồn bã. Bố đội mưa từ nhà nội về, thở dài. Bên mẹ mất gà. Mẹ ngạc nhiên kêu lên. Mất mấy con hả anh? Chẳng biết thằng nào trộm, mất 3 con gà trống. Làng mình mấy hôm nay mất gà nhiều quá. Hôm rồi nhà ông Vinh mất, nghe đâu thằng Trung nhà ông Phán giữa trưa vào bắt gà. Bố rít thuốc lào. Nó là trẻ con, trộm sao được. Mẹ chép miệng. Trẻ con bây giờ cũng tinh quái lắm. Nghe câu nói của mẹ, vô tình một lần nữa lại nhen lên ngọn lửa hoài nghi trong tôi. Tôi hoang mang vô kể. Dù hôm nọ, trước cái nhìn đầy thất vọng của thằng Trung, tôi đã nghĩ chẳng bao giờ tôi dám mảy may nghi ngờ nó thêm một điều gì nữa. Sáng hôm sau, tôi chạm mặt nó ở ngoài sông. Sợ nó buồn, tôi giấu nỗi ngờ vực sau lưng, vẫn mỉm cười với nó. Thế nhưng, nó đạp xe lướt ngang qua tôi như cơn gió. Nụ cười của tôi vội vã tắt lịm. Sau đó, một nỗi hụt hẫng và trời với ngập lòng. Tôi bần thần, đứng bất động như cây khô bị sét đánh cháy. Tôi ra về, tự trấn an mình rằng, chẳng qua thằng Trung đang bận nghĩ vẩn vơ nên không trông thấy tôi. Mặc dù khi nó lướt qua, tôi chỉ đứng cách nó chừng 5 mét. Nếu lần này tôi ôm nỗi uất tức khư khư ở trong lòng, thì có lẽ tình bạn của tôi và nó sẽ giống như cánh vạc bay qua bầu trời trong một ngày giông bão, mãi mãi không bao giờ quay trở về. Buổi chiều, tôi lại gặp nó ở cổng nhà bà Thắm, khi tôi đang đi xin mấy quả chuối xanh trong vườn nhà bà để về kho cá. Thằng Trung cũng vừa từ sân ra, trên tay nó là cái thúng con. Tôi niềm nở. Mày đi đâu thế Trung? Nó lạnh lùng đáp. Ừ. Mày tỏ thái độ gì vậy Trung? Nó im bặt làm tôi càng điên tiết. Hay là mày ăn trộm gà nhà nội tao nên mày không dám nhìn tao chứ gì? Thằng Trung trừng mắt, mặt nó đỏ lựng lên như quả cà chua chín. Không phải tao. Tôi nghiến răng. Không phải mày thì còn ai vào đây? Tôi chưa kịp dứt câu thì nó đã chạy vụt đi. Chưa bao giờ tôi cảm thấy ghét nó một cách cay đắng đến như vậy. Chỉ cần nó khe khẽ nói với tôi, tao không ăn trộm gà Hồng à, mày có tin tao không? Thì chắc chắn tôi sẽ ra sức bênh vực nó trước những lời nghi hoặc thấp thỏm của mẹ. Tôi sẽ không cho phép mình hèn nhát như hôm nọ. Các bạn vừa nghe trang truyện Ngọn đồi biết hát do chính tác giả Dương Hằng thể hiện. Hồng nhận được tin rằng thằng Trung bị người ta tra khảo ở nhà nó, nghe loáng thoáng là nó ăn trộm gà. Hồng chạy sang thì thấy mọi người đang rất đông, thằng Trung đứng chơ chơ, không biết nói gì. Câu chuyện về thằng Trung sẽ ra sao, liệu Hồng có giúp được bạn hay không? Chúng mình sẽ được nghe kể tiếp vào chương trình đọc truyện thiếu nhi tuần sau. Các bạn hãy cùng đón nghe nhé. Và bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn.